Hân hoan chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Những tay tiếp thị đều nói xạo, tác giả Seth Godin, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2008. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-sư-viện.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.cắm-sả-rác.com. 3. Diễn đàn làm trà sôi động, www.đongcanvua.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.kho-sach-nói.com. Phần 3 bao gồm bước 2, bước 3 và bước 4. Bước 2, mọi người chỉ chú ý đến cái mới và rồi đưa ra phán đoán. Không thể nào truyền đi ngay lập tức mọi thông tin cho mọi người bạn muốn tiếp cận. Thế là, các tiếp thị ra kể những câu chuyện. Đôi khi chúng ta kể chuyện bằng bao bì đóng gói sản phẩm, hay bằng quảng cáo hoặc bằng ngôn từ. Đôi khi chúng ta kể chuyện bằng một nụ cười, hay bằng một ký hiệu phía trước một tòa nhà. Thường thì những câu chuyện đó có ý định tốt, và thậm chí có một nỗ lực thông tin tất cả mọi sự việc. Nhưng khi cuối cùng có một người chống lại ý tưởng này, anh ta sẽ diễn dịch nó theo cách của anh ta sẽ tự dối bản thân, đưa ra một phán xét mà không thèm xem xét tất cả mọi chi tiết. Lúc đó, những kỹ thuật marketing tốt nhất chính là những câu chuyện giản dị, dễ tạo ra đột phá nhất, dễ hiểu nhất và dễ lan truyền nhất. Và bởi vì các quy tắc luôn thay đổi nên các chiến thuật cũng phải thay đổi. Tôi rất ngạc nhiên khi mình viết ra điều này, nhưng mục đích của quyển sách này là thuyết phục bạn phải bớt hợp lý. Đừng cố đi tìm cho ra cái công thức mà ngay lập tức sẽ biến ý tưởng của bạn thành kẻ chiến thắng. Thay vì là những khoa học gia, những tiếp thị gia giỏi nhất là những nghệ sĩ. Họ nhận ra rằng, bất cứ thứ gì được đem ra rao bán, một tôn giáo, một ứng cử viên, một món thiết bị nhỏ vô danh, một dịch vụ, được mua là bởi vì nó tạo ra một mong muốn thuộc về cảm xúc, chứ không phải là vì nó thỏa mãn một nhu cầu đơn giản. Các tiếp thị gia thành công khi họ hiểu được những yếu tố chung mà mọi câu chuyện thành công đều có. Nữ diễn viên Judy Garland từng có một câu nói huyền thoại, này bọn trẻ, hãy biểu diễn một màn nào. Cách thức bộ não làm việc. Nếu bạn muốn kể một câu chuyện hay, bạn cần phải biết về bộ não sẽ nghe câu chuyện của bạn. Dù bạn tạo ra một sản phẩm, tiếp thị một dịch vụ hay điều hành một tổ chức phi lợi nhuận, bạn sẽ thành công khi bạn lan tỏa được những ý tưởng của mình. Nếu các ý tưởng của bạn lan truyền từ người này sang người kia, bạn sẽ dần có được ảnh hưởng và sẽ có được mọi thứ dễ dàng hơn. Tôi gọi một ý tưởng lan truyền là một ý tưởng virus. Nếu những người quan trọng biết đến ý tưởng của bạn, bạn sẽ thành công. Những ý tưởng không có giá trị nếu không có chốn để tồn tại. Một ý tưởng trong một cuốn sách hay trên bảng đen không có tác dụng. Cũng như một con virus, một ý tưởng cần có một vật chủ, một bộ não để ký sinh. Một con virus phát tán khắp một cộng đồng bằng cách nhảy từ vật chủ này sang vật chủ khác. Khi các khoa học gia ở các trung tâm kiểm soát dịch bệnh cố tìm hiểu về một con virus sinh học, đầu tiên họ phải hiểu được vật chủ, chính là bạn và tôi, tương tác với con virus ấy ra sao. Một ý tưởng virus cũng vậy, nhưng thay vì lần theo dấu vết xem cơ thể phản ứng với một con virus ra sao, chúng ta cần phải hiểu xem bộ não của chúng ta phản ứng ra sao với những ý tưởng và dữ liệu đầu vào mà chúng ta gặp phải. Nghiên cứu gần đây về chức năng của não tập trung vào 4 cách chúng ta có thể giải quyết lượng thông tin đáng kể mà chúng ta có mỗi ngày. Tìm kiếm sự khác biệt. Khi chúng ta gặp phải một thứ gì lần đầu tiên, chúng ta hay so sánh nó với cái đang có. Nếu nó không có gì mới, chúng ta sẽ không chú ý đến nó. Tìm kiếm mối liên hệ nhân quả, sự trùng hợp. Một khi chúng ta quyết định chú ý đến thứ gì đó, não của chúng ta thiết lập hoạt động để hình dung cách thức nó xảy ra. Nếu một cửa sổ bị vỡ, chúng ta muốn thấy có trái banh nằm trên sàn. Chúng ta ngay lập tức dựng nên một nguyên tắc hay một lý thuyết về cách thức điều này xảy ra. Sử dụng cỗ máy phán đoán của chúng ta. Sau đó chúng ta bắt đầu phán đoán. Chúng ta phán đoán những gì xảy ra kế tiếp trong thế giới của chúng ta. Nếu phán đoán của chúng ta đúng, lúc đó những ngạc nhiên về thế giới bên ngoài sẽ ngừng lại và bộ não của chúng ta có thể thu lại, và lại bắt đầu không để ý đến những thứ ấy nữa. Dựa vào sự xung đột của nhận thức, một khi chúng ta chú ý, một khi chúng ta đưa ra một số giả định về nguyên nhân, rồi chúng ta đưa ra một số phán đoán, và thế là chúng ta cứ bám lấy chúng. Chúng ta lờ đi dữ liệu trái ngược cho đến chừng nào chúng ta có thể bị trừng phạt vì điều đó, và chỉ tập trung vào những sự kiện mà chúng ta cho là đúng. Tìm kiếm một sự khác biệt, con ếch và con ruồi. Bộ não của một con ếch nặng khoảng 24 gram, một còn bộ não của con người, khoảng gấp 60 lần như thế. Một con ếch nhỏ trong vườn nhà có thể có bộ não nặng chưa đầy 10 gram. Rõ ràng là con người có lợi thế đáng kể về năng lực của bộ não so với loài ếch cây. Một phần rất lớn não bộ của bạn được dành cho khả năng sử dụng đôi mắt và khả năng hành động dựa trên những gì bạn nhìn thấy. Việc nhìn thấy là rất khó và việc phản ứng nhanh chóng đối với những gì bạn vừa nhìn thấy, lấy đi một lượng mô não không cân xứng. Bất chấp từ đầu tư ngày càng gia tăng đáng kể vào năng lực của bộ não con người, bất chấp một lượng lớn tế bào não dành cho hoạt động của đôi mắt và khả năng xử lý những gì chúng ta nhìn thấy, hầu hết mọi người đều không thể chụp được một con ruồi đang bay bằng hoặc không bằng cái lưỡi của mình. Con ruồi quá nhanh, còn chúng ta thì quá chậm. Thế nhưng, loài ếch vẫn làm điều đó mỗi ngày. Một con ếch làm thế nào mà làm được điều đó với bộ não nhỏ đến thế? Làm thế nào mà một con ếch, với bộ não tí teo của nó, có thể phát hiện ra con ruồi, dõi theo nó, nhắm lưỡi về phía con ruồi, phóng lưỡi ra và thập lấy nó trong chưa đầy một giây? Con ếch đã hoàn thiện bộ não của nó cho việc săn ruồi. Hóa ra là một con ếch hoàn toàn không thấy được thứ gì bất động. Một con ếch vây xung quanh nó là những con bọ vừa bị giết chết, sẽ bị chết đói, bởi vì nó không nhận ra rằng có rất nhiều thức ăn chỉ cách nó có mấy centimet. Trong khi đó, một con ếch có thể tóm bằng lưỡi được một con ruồi đang bay trên không nhanh hơn bất kỳ người nào. Bí mật của con ếch là gì? Nó chỉ nhìn thấy được những thay đổi trong môi trường. Nó có một bộ não chỉ có thể làm được tốt một việc, và đó là nhìn lên trời để tìm kiếm ruồi mũi di động. Bằng việc không chú ý đến môi trường tĩnh và chỉ tập trung vào những thứ mới mẻ, nó có thể hành động hiệu quả hơn một con người rất nhiều khi nó bắt ruồi. Con người sử dụng chiến lược tương tự rất thường xuyên mà chúng ta không hề nhận ra. Dĩ nhiên là không phải để đi bắt ruồi, mà là để theo kịp lượng thông tin khổng lồ mà chúng ta phải đánh vật hàng ngày. Bạn có bao giờ nhìn thấy đồng hồ km của xe bạn nhảy từ số 999 sang số 1000 không? Có thể bạn chẳng nhớ trước giờ có nhìn đồng hồ km không nữa. Nhưng bằng cách nào đó, một sự trùng hợp kỳ lạ, bạn lại nhìn thấy nó trong lần thay đổi lớn ấy. Rõ ràng là đó không hề là một sự trùng hợp. Chúng ta luôn rà soát thế giới quanh ta để tìm kiếm sự thay đổi. Hãy đi vào nhà của bạn và chỉ trong tích tắc là bạn đã biết được có gì bị thay đổi hay không. Bạn liếc nhìn đồng hồ đeo tay cả chục bận khi đứng xếp hàng mà không hề nhận thức được lúc đó là mấy giờ, cho đến khi bạn phát hiện ra bạn bị trễ điều gì đấy. Và thế là bạn nhận thức ngay ra dữ liệu về thời gian. Vâng, đúng vậy. Chúng ta cũng như những con ếch. Chúng ta chú ý đến những thay đổi hơn hết thảy. Không, chúng ta không thể bắt ruồi. Nhưng chúng ta có thể nói được trong tích tắc có một nhãn hiệu bia mới trên thị trường hay người đưa thư vừa cắt tóc. Tìm kiếm mối liên hệ nhân quả, những chiếc iPod bị hỏng. Mọi thứ xảy ra đều bắt nguồn từ một nguyên nhân nào đó, đúng không nào? Kể cả nếu như bạn không đồng ý với câu nói đó một cách có ý thức đi nữa, thì bộ não của bạn chắc chắn vẫn đồng ý. Khả năng loại bỏ những điều phi lý của chúng ta là một trong những tài năng tuyệt đỉnh của bộ não. Thật sự không như bất kỳ sinh vật nào khác, hay thậm chí không như hầu hết bất kỳ máy vi tính nào. Con người cứ phải tìm cho ra một lý thuyết để giải thích cho những gì xảy đến với họ. Tờ New York Times gần đây có một bài báo viết về những người thông minh, có lý trí khác cứ chắc chắn là chức năng đổi bài hát của máy iPod của họ đã bị hỏng. Chức năng đổi bài hát được thiết kế để chọn ngẫu nhiên bài hát và chơi chúng. Những người sử dụng này biết chắc là có trục trặc gì đó, bởi vì chiếc iPod của họ có vẻ như cứ chơi đi chơi lại mãi một số bài hát nào đó. Thay vì chọn ngẫu nhiên, theo những người sử dụng này là có vẻ như chiếc iPod của họ ưu ái một số bài hát hơn những bài hát khác. Khi liếc nhanh lên chỗ màn hình nhảy bài hát trên chiếc iPod của tôi thật sự thấy có điều này xảy ra. Một số bài hát được chơi thường xuyên hơn những bài hát khác gấp 10 lần. Nhưng đó là cách làm mà những chiếc iPod có nhiệm vụ phải làm. Đó là cách thức hoạt động theo kiểu ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên không có nghĩa là chọn lần lượt một cách hoàn hảo, khó mà có được chuyện đó. Dù vậy, những tín đồ iPod đã tự đặt ra những bài hát mà iPod của họ thích chơi, và những bài hát nó không thích. Họ nhân cách hóa cái máy nghe nhạc của họ lên. Bất cứ khi nào bật một bài hát nào đó lại được chơi lại, trong đầu họ lại nhận xét. À ha, thấy chưa, nó rất thích bài Fatboy Slim mà, nó lại chơi lại đó. Dĩ nhiên họ nhanh chóng quên khuấy mất là biết bao lâu bài hát ấy mới được chơi lại. Đó là lý do tại sao chúng ta lại sợ phải đi dưới cây thang. Và tại sao chúng ta lại tin rằng chân thọ có thể mang lại may mắn cho chúng ta? Chúng ta luôn đưa ra một phán đoán về những điều xảy ra và tập trung sự chú ý vào việc chúng ta thường phán đoán đúng bao nhiêu lần, và quên mất số lần chúng ta phán đoán sai. Vào tháng 11 năm 2004, Diana Dweezer rao bán một cái bánh sandwich nướng phô mát trên eBay. Nếu bạn nhìn vào một tấm hình cái bánh sandwich ấy theo đúng chiều, trí óc bạn có thể sẽ đánh lừa bạn, và bạn sẽ nhìn thấy gương mặt của Đức Mẹ Đồng Trinh hiện ra trên cái bánh kỳ lạ này. Hơn 200.000 người đã vào thăm trang quảng cáo của Diana Dweezer trên eBay, và cái bánh này đã bán được khoảng 28.000 đô la. Nên nhớ rằng đây là cái bánh sandwich nướng phô mát đã được 10 tuổi đời. Một người hỏi tôi, phải chăng đó là đồ giả? Cái gì giả? Phải chăng nó trái ngược với một cái sandwich nướng phô mát trên đó gương mặt của Đức Mẹ Đồng Trinh là thật sự có ở đó? Những tế bào não nghiêm túc nhất đã phát minh ra gương mặt này, bởi vì bộ não của chúng ta luôn phát minh ra một cốt truyện, một câu chuyện, một lý giải cho những gì chúng ta nhìn thấy. chúng ta cần nhìn thấy những lý giải ở những nơi không có lời giải thích, bởi vì bộ não của chúng ta quá sốt ruột, không thể sống với những gì ngẫu nhiên xảy ra. Khi gặp phải những hành vi ngẫu nhiên, con người lại đưa ra những lời tự dối mình. Sử dụng cỗ máy dự đoán của bạn, hãy phán đoán. Khi được cho xem câu này, chúng ta sẽ ra sức đánh vật suy đoán cho đến lúc chúng ta có được một giả định về những gì đang diễn ra. Chúng ta điền vào các chỗ khuyết và đưa ra phán đoán về những gì chúng ta đang nhìn thấy. Một khi chúng ta hài lòng vì việc phán đoán của chúng ta khá chính xác, chúng ta có thể thư giãn. Bạn có thể không gặp trở ngại nào trong việc giải mã câu đầu tiên trong phần này, nhưng khi bạn cố đọc một câu khác, có thể bạn sẽ bỏ cuộc trong sự cáo kỉnh bực bội. Thật bực mình khi phương pháp phán đoán của chúng ta không có hiệu quả. Chúng ta thích mình có thể phán đoán, và chúng ta luôn muốn những phán đoán của mình phải đúng. Và thường thì phán đoán ấy bị thế giới quan của chúng ta tác động rất mạnh. Yêu ghét lẫn lộn, những tổng thống chúng ta ghét. Hãy xem xét ba vị tổng thống sau, Kennedy, Nixon và Clinton. Rõ ràng là bạn có những ý kiến mạnh mẽ về cả ba tổng thống này. Hầu như chắc chắn là bạn hoặc là yêu hoặc là ghét từng người trong ba vị tổng thống. Nhưng cả ba tổng thống trên đều nắm giữ những trọng trách rất khác nhau. Cả ba đều có những hành động vĩ đại, anh hùng, và cả ba đều từng làm những thứ làm cho nước Mỹ xấu hổ hoặc đau đớn. Việc cứ giữ những ý kiến trái ngược nhau trong đầu thật khó khăn đối với chúng ta, đúng không? Chỉ vì một sự kiện hay thậm chí dáng vẻ bề ngoài của họ, bạn có những giả định về từng người trong ba vị tổng thống này, và khi có thêm những dự kiện mới, bạn sẽ chỉ sử dụng những câu chuyện nào hỗ trợ cho thế giới quan của bạn để tiếp tục củng cố thế giới quan ấy. Nixon là một kẻ không trung thực, ông ta đã nói dối về vấn đề Việt Nam, và chẳng để ý gì đến những câu chuyện ngược lại với thế giới quan của bạn. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, những người tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ cũng hành động hệt như vậy. Thay đổi nước Coca trong lon Coca sang lon Pepsi, và rồi thực hiện một cuộc kiểm tra về hương vị. Và thật là ngoài sự trông đợi, con người ta thích nhãn hiệu sản phẩm này hơn nhãn hiệu sản phẩm kia, hơn là thích cái nước trong lon này hơn nước trong lon kia. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, những người tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ cũng hành động hệt như vậy. Thay đổi nước Coca trong lon Coca sang lon Pepsi, và rồi thực hiện một cuộc kiểm tra về hương vị. Và thật là ngoài sự trông đợi, con người ta thích nhãn hiệu sản phẩm này hơn nhãn hiệu sản phẩm kia, hơn là thích cái nước trong lon này hơn nước trong lon kia. Điều này thuộc về siêu hình học, vì thế hãy tiếp tục, họ sẽ chọn lấy lon Coca với nước Pepsi bên trong, uống và nói họ thích thức uống này hơn, kể cả nếu như họ có thích Coca hơn. Chúng ta uống cái lon chứ không phải thức uống được chứa trong lon. Đó là vì chúng ta sẽ làm bất kỳ điều gì chúng ta có thể làm để chứng minh rằng lời khẳng định ban đầu của mình là đúng. Nếu bạn là một tiếp thị gia, đây là tin xấu và tin tốt. Tin tốt cho những người tốt nghiệp Harvard được phỏng vấn bởi người phụ trách việc tuyển dụng cũng từng học ở Harvard. Kể cả nếu ứng cử viên đó có kém cỏi, thiên kiến của người phỏng vấn vẫn thiên vị cho người này. Tin xấu cho những nhân viên phục vụ mặt đất của hãng hàng không nào có một nhân viên vừa cư xử không đúng với một hành khách trên điện thoại hoặc tại vỉa hè. Chúng ta đạt được những gì chúng ta trông đợi. Cái thực khách ăn tối tại Union Square Cafe ở Manhattan nói say sưa về dịch vụ tại đây. Dịch vụ ở nhà hàng này rất tuyệt. Thế nhưng, mọi người say sưa nói về nó bởi vì đó là những gì cái thực khách tự thuyết phục mình là sự thật. Thậm chí cả trước khi họ ngồi xuống, mọi giây phút đẹp đẽ đều được ghi nhớ và được bình luận, trong khi những khuyết điểm, sai lầm đều được bỏ qua. Chúng ta có được những gì chúng ta trông đợi là bởi vì những gì chúng ta nhận được chỉ là một câu chuyện có trong đầu chúng ta. Chúng ta trông đợi điều gì đó xảy ra và bộ não của chúng ta làm cho điều đó xảy ra. Khi trong đầu đã có dự kiện này, rất dễ dàng lập kế hoạch làm cho mọi người tin vào một thứ gì đó mới mẻ và khác biệt, trong khi nó không như vậy. Rất dễ dàng bán một câu chuyện dù nó không đúng. Nhưng như chúng ta sẽ thấy, đó là cách làm dễ dẫn đến thất bại nhất. Tính chân thật còn quan trọng hơn là việc gây sự chú ý. Bước 2, mọi người chỉ chú ý đến những thứ mới lạ và khác biệt. Và ngay khi họ để ý đến một thứ gì đó mới, họ bắt đầu phán đoán điều gì đó sẽ xảy ra tiếp. Bước 3, những ấn tượng ban đầu khởi đầu một câu chuyện. Đây là những gì chúng ta biết, hầu hết những quyết định mua bán quan trọng đều được đưa ra một cách chớp nhoáng. Những quyết định chớp nhoáng này ảnh hưởng đến mọi thứ chúng ta làm, và sau đó chúng ta sẽ lại ra sức bảo vệ cho chúng. Bạn không mất nhiều thời gian để kể một câu chuyện. Như chúng ta thấy trong phần nói về hoạt động của bộ não, con người không thể hoạt động mà không có một câu chuyện. Con người có khả năng phân loại được hầu hết sự kiện xảy ra với họ. Thay vì thế, người tiêu dùng đưa ra một giả thuyết về những gì đang xảy ra, và rồi nỗ lực hết sức để cải tiến cái giả thuyết ấy. Điều kinh ngạc về những câu chuyện này được sáng tạo rất chóng vánh. Mọi người quyết định vì một người bán lẻ, hay một người bán hàng công nghiệp, hay bìa của một cuốn sách, hay một chương trình truyền hình trong một khoảng thời gian tính bằng giây. Đó là một quá trình đặc biệt nguy hiểm trong trường hợp đánh giá một con người. Hãy nhìn vào bức tranh này. Bức tranh đầu tiên, ta chỉ thể hiện một phần của cả một con vật. Thế nhưng, khi chỉ nhìn vào cái phần nhỏ xíu này, bạn không thấy khó khăn gì trong việc tưởng tượng ra cái vòi, cặp ngà, cái chân khổng lồ và thậm chí cả mùi của con voi. Chúng ta đưa ra các ý kiến, nhận xét ngay lập tức bởi vì chúng giúp chúng ta đối phó với thế giới bên ngoài. Hãy thử nhìn hình tiếp theo. Tất cả những gì bạn nhìn thấy là những bộ phận của ba ký tự. Nhưng hình dáng của chúng cũng đủ nói lên ngay lập tức cho bạn biết trong cửa hiệu này có bán gì. Không chỉ loại cà phê nào mà còn cả loại ghế gì, thái độ của những con người phía sau quầy hàng và âm thanh mà cái máy pha espresso tạo nên. Bạn có thể có khả năng nhận diện được cửa hiệu cả khi bị bịt mắt. Dù bạn có chưa từng thấy con voi này trước đây, bạn chưa bao giờ vào cửa hiệu Starbucks trước đó, bạn vẫn sẵn lòng có thể đưa ra cả đống giả định dựa trên một phán xét chớp nhoáng và một lượng dữ liệu nhỏ xíu. Bức ảnh chụp nhanh đầu tiên, trong cuốn sách tuyệt vời Blink, trong chớp mắt, của Malcolm Gladwell, ông đã chứng minh một cách thuyết phục là con người đưa ra kết luận mà hầu như không dựa trên một dữ liệu nào. Và rồi cứ bám lấy những kết luận ấy, bất chấp có thông tin có thể chứng minh là họ sai. Chúng ta kết luận rằng một chính sách cũng hệt như chúng ta, và chẳng có vấn đề gì nhiều khi ông ấy nói có sai, có những quyết định dở hay thậm chí có phạm tội đi chăng nữa. Chúng ta luôn sẵn sàng đưa ra kết luận và chúng ta sẽ nhìn mọi thứ xảy ra qua lăng kính hồng mà chúng ta đeo sau lần gặp gỡ đầu tiên. Trong một nghiên cứu mà Gladwell kể lại, chúng ta khám phá ra rằng, cái quyết định kiện một bác sĩ phẫu thuật vì những hành vi phạm pháp chẳng hề dựa trên việc liệu bác sĩ đó có cẩu thả hay sơ ý hay không, hay việc ông ấy có tận tình làm việc trong vài phút với người bệnh nhân đó trong phòng kiểm tra hay không. Nói cách khác, chúng ta quyết định chúng ta có kiện hay không trước cuộc giải phẫu xảy ra nếu như có chuyện gì xấu xảy ra. Trong khi sức nặng của những phán xét này có thể làm bạn ngạc nhiên, thì toàn bộ thông điệp này lại không thấy. Cơ hội duy nhất mà các vị tổ tiên của chúng ta có để tồn tại được trong rừng rậm là đưa ra cát. Trong chớp nhoáng những đánh giá chính xác. Nếu bạn cần đến cả một tuần, hay thậm chí cả một ngày để quyết định xem cái tay người tiền sử kia là bạn hay kẻ thù, thì bạn đã chết to rồi. Chúng ta thừa hưởng khả năng này để có những phán xét chớp nhoáng nhưng chính xác. Dù vậy, là những sinh vật có bản ngã, chúng ta cần bảo vệ những kết luận, quyết định của chúng ta. Ông chủ không thích thừa nhận là mình sai và chúng ta cũng vậy. Vì thế, chúng ta làm lệch đi cái nhận thức của chúng ta cho khớp với cái phán xét ban đầu. Nếu bạn có từng đi xin việc, hay từng ở bộ phận tuyển người, bạn hẳn đã thấy hiện tượng phán xét trong tích tắc này trong hành động. Phần lớn các cuộc phỏng vấn tuyển dụng mất chưa đầy 5 phút, hoặc bạn đã được tuyển dụng và khoảng thời gian còn lại của cuộc phỏng vấn chỉ là một cơ hội để xác định lại cho quyết định đó, hoặc là bạn không được tuyển dụng và khoảng thời gian còn lại là màn nói năng lịch sự, khách khí, để che giấu sự thật là bạn không được tuyển chọn. Tất cả chỉ sau có ít phút trò chuyện